Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4395. Thực ra ngay từ đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, căn cơ của Dương rất vững chắc. Vào thời điểm đó, căn cơ của Kim Đan thập toàn thập mỹ về mặt lý thuyết có thể hấp thụ bất kỳ lực lượng nào trong thiên địa ma khí aha. Cũng không phải trước đây hắn chưa từng hấp thụ qua, và cũng có thể chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Mặc dù bây giờ sau khi thành tiên, hoặc có thể nói là theo tu vi tăng lên, Kim Đan thập toàn thập mỹ đã biến mất, nhưng lúc này, hắn là tồn tại còn cao cấp hơn cả đạo nguyên. Trước đây hắn có thể hấp thu lực lượng thì bây giờ vẫn có thể hấp thu. Hơn nữa, đạo nguyên bên trong Dương Bách Xuyên cũng không đơn giản. Thiên phú hỗn độn chung và cánh cửa U Đô vẫn còn đó, thần bổn mạng cũng giấu ở bên trong đạo nguyên. Cái này biến mất sau khi dung hợp các quả cầu hắc bạch âm dương trong điện càn khôn. Nhưng nó không thực sự biến mất, mà được ẩn giấu trong càn khôn đạo nguyên của hắn. Những thứ này thật ra đều là do Dương Bách Xuyên phát hiện sau đó, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra cách sử dụng những thần thông thiên phú này. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ này đã biến mất. Nếu tu vi tăng lên, thiên phú thần thông tương ứng sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn chứ không biến mất. Thực ra ngay từ đầu, Dương Bách Xuyên cũng không ngờ việc đột phá trong không gian đảo ngược âm dương ở nơi này sẽ nảy sinh vấn đề hấp ma khí vào trong cơ thể. Nếu không phải Phương Tĩnh Thiên nhắc nhở, hắn cũng sẽ không có ấn tượng gì. Khi hắn nghe thấy Phương Tĩnh Thiên cười to, trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Thậm chí Dương Bách Xuyên cũng đang lén vui mừng. Lão bất tử, Tiểu gia chính là một ngoại lệ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới dám hấp thu ma khí mà. Không kiêng nể gì, Tiểu gia ta còn có thể làm tốt hơn ngươi. Nếu Phương Tĩnh Thiên đã muốn xem mình làm trò đùa, Dương Bách Xuyên cũng muốn thỏa mãn tâm tư của ông ta một chút. Vẻ mặt hắn giả vờ đau đớn, trông giống như nỗi đau đớn khi ma khí xâm nhập vào cơ thể. Quả nhiên, Phương Tĩnh Thiên cũng đắc ý phá lên cười. Nhưng, Dương Bách Xuyên cũng cười lớn trong lòng, chỉ là hấp thu ma khí thôi. Lúc này có một lượng lớn ma khí tiến vào trong cơ thể hắn, sau khi thúc giục càn khôn tạo hóa công, càn khôn đạo nguyên cũng nhanh chóng vận chuyển, ma khí tiến vào trong cơ thể từng chút một bị hấp thu vào càn khôn đạo. Nguyệt hóa thành lực đạo nguyên, không có xung đột nào cả. Lại nói đến công pháp đạo thần mà hắn tu luyện, cho nên lực lượng sinh ra bên trong đạo nguyên của hắn cũng không phải là lực tiên nguyên. Đó là một loại sức mạnh cao cấp hơn lực tiên nguyên, tất nhiên cũng không thể được gọi là thần lực, nhưng Dương Bách Xuyên biết nó vẫn cao hơn lực tiên nguyên một bậc, hắn gọi đó là lực lượng càn khôn đạo nguyên. Tất cả ma khí hấp thu được đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng đạo nguyên. Trong quá trình tu vi không ngừng tăng lên, hỗn nguyên cảnh sơ phẩm không nhất quán ban đầu đã dần ổn định lại. Hơn nữa lúc này hắn cũng phát hiện ra một chuyện khiến trong lòng hắn rất vui vẻ. Đó chính là tốc độ càn khôn đao nguyên chuyển hóa lực lượng của hắn rất nhanh, ít nhất cũng nhanh gấp 10 lần so với trước kia. Một viên tiên đan kim nguyên đại la hấp thu luyện hóa lực lượng trong nháy mắt, đột phá tu vi, ma khí khổng lồ tiến vào cơ thể cũng còn lâu mới được truyền. Vì vậy, hắn ngừng lại, hiệu quả của việc uống viên tiên đan kim nguyên đại la lần này đã phát huy hết tác dụng, đáp ứng được kỳ vọng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong ma thành, ma khí khổng lồ không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Sau khi tiến vào càn khôn đạo nguyên rất xa, tà khí và sát khí trong ma khí đều bị hóa giải dưới sự vận hành âm dương của càn khôn đạo nguyên. Đồng thời, cánh cửa U Đô xuất hiện vô hình ở đạo nguyên trong quá trình tu luyện cũng hấp thu hết tà khí và sát khí đó, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy. Cách chương